Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4510, tuyệt thế hảo kiếm. Cái gì? Cái này, chấm ngoặc kép, Đô Thiên trong nháy mắt như bị sét đánh đồng dạng. Nguyên lai, chuyện căn nguyên, ngay ở chỗ này, Chu Hoành Vũ động cơ, liền như thế đơn giản a. Nhìn xem Đô Thiên trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ nghiêm túc lên biểu, lộ nói, nếu như ngay cả chứng đạo dã tâm đều không có, lại thế nào xứng làm đệ tử của ta? Ngoặc kép, nếu như ngươi không nỡ để xuống thành chủ quyền lợi cùng vinh diệu, như vậy, ta liền không khả năng thu ngươi làm đệ tử. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đô Thiên trong nháy mắt đứng thẳng lên thân, thể kiên quyết nói, ta là tuyệt đối có chứng đạo dã tâm, vì chứng đạo, ta cái gì đều có thể từ bỏ. Ngoặc kép nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, ngươi đã dùng hành động hướng ta đã chứng minh ngươi chứng đạo quyết tâm. Ngoặc kép, muốn chứng đạo đơn giản là ba phương hướng: vương đạo, bá đạo, nhân đạo. Đô Thiên thuộc tính là kim thuộc tính, mà hắn lựa chọn nói lại là nhân đạo. Mọi người đều biết kim thuộc tính nhất là sắc bén, nhất là phong mang tất lộ, thẳng tiến không lùi. Thế nhưng là kim thuộc tính Đô Thiên lại lựa chọn nhân đạo, đây không phải trèo cây tìm cá sao? Ầm ầm, nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Đô Thiên chỉ cảm thấy trong đầu một trận oanh minh. Đúng vậy a, làm kim thuộc tính tu sĩ, thế nào có thể tu nhân đạo? Ngày đó trong tử quán khảo nghiệm, hắn lúc đó lựa chọn cũng là nhân đạo thủ đoạn, có lý có cứ, cùng đối phương thương lượng. Đối phương không chịu, hắn cũng không có cưỡng cầu. Thế nhưng là, đối với phong mang tất lộ, sắc bén vô song kim thuộc tính tu sĩ tới nói, tuyệt đối là làm trái thiên tính cùng bản tính. Thật sâu nhìn xem Đô Thiên, Chu Hoành Vũ nói, làm kim thuộc tính tu sĩ, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều phải là dũng cảm tiến tới. Chỉ có tiến không có lùi. Ngoặc kép, kim thuộc tính tu sĩ không thể bẻ gãy chính mình gai nhọn, chỉ độn chính mình phong nhận. Cổ ngữ vân, hữu xạ tự nhiên hương. Hắn mặt lập kiến, đây mới là kim thuộc tính tu sĩ con đường. Ngoặc kép, đã Thiên Đô thành cùng thành chủ bảo tọa nhường Đô Thiên lo lắng trùng điệp, như vậy rõ ràng liền để hắn sa thải chức thành chủ. Chỉ là sa thải thành chủ bảo tọa còn không được, sở hữu sản nghiệp cũng đều được bán mất. Chuyện cũ kể tốt, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Hiện tại, ta liền miếu đều bán, ngươi còn có thể tìm cái gì? Nghe Chu Hoành Vũ cái kia đinh tai nhức óc lời nói, Đô Thiên thân thể lạnh, rung run dẩy lên. Cho tới nay, Đô Thiên kỳ thực đều có loại vô cùng cảm giác thống khổ. Đô Thiên trong nội tâm thủy chung kiếm tâm chính mình là một thanh sắc bén vô song tuyệt thế hảo kiếm. Thế nhưng là cho tới nay, nhưng thủy chung có một ít gì đó trói buộc hắn, nhưng hắn không thể nào thi triển. Hắn này chui tuyệt thế hảo kiếm, vẫn luôn vỏ chăn tại vỏ kiếm bên trong. Một thân phong mang, lại căn bản không thể nào triển lộ. Cho tới nay, Đô Thiên đều không có chút nào lời oán giận, nỗ lực lấy, hy sinh lấy. Trong nội tâm, hắn vẫn an ủi chính mình, đây là vì đối tác, vì bằng hữu, vì Thiên Đô thành bách tính. Thế nhưng là trên thực tế, hắn không làm cái này vị thành chủ, cũng có thể từ người khác tới làm. Cái thế giới này cũng không phải là rời hắn liền không quay được. Hắn tự nhận là hy sinh, bây giờ nghĩ lại, kỳ thực cái gì cũng không tính là. Chức thành chủ vốn là nên do tu tập nhân đạo tu sĩ tới đảm nhiệm. Đối với bọn họ tới nói, làm thành chủ cũng là tại tu hành. Đô Thiên một mực tự cho là đúng hy sinh, kỳ thực cũng là người ta tha thiết ước mơ cơ hội rèn luyện. Cho tới nay, Đô Thiên chính mình cũng bị chính mình cảm động. Trên cái thế giới này, nơi nào có giống như hắn như thế vĩ đại tồn tại. Thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, làm thành chủ chẳng lẽ là một chuyện rất thống khổ sao? Hắn cái gọi là hy sinh, chẳng lẽ không chính là mọi người muốn làm thành chủ? nguyên nhân chỗ có ở đây không? Nhìn xem Đô Thiên như bị sét đánh dáng vẻ, Chu Hoành Vũ thở dài lắc đầu nói, chuyện cũ kể tốt, nam sợ nhập sai đường, nữ sợ gả sai lang. Người tuy nhiên một mực làm tốt lắm, nhưng là rất hiển nhiên, người cũng không phải là một cái thích hợp làm thành chủ người. Cái kia quá làm trái thiên tính của ngươi. Tuy nhiên miễn cưỡng làm cũng có thể làm, mà lại có thể làm được rất tốt. Lại, chung quy là làm nhiều công ít, chấm ngoặc kép. Ngược lại, nếu như Đô Thiên đi làm thích hợp hắn, hắn cũng thích vô cùng thích, hợp làm việc. Cái kia tuyệt không nhưng có thể làm được làm ít công to. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Đô Thiên có thể đạt được huy hoàng hơn thành tựu. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Đô Thiên đột nhiên nắm chặt quyền, hai mắt phóng xạ ra hào quang sáng chói. Đúng vậy a, đã thành chủ này làm được bó tay bó chân, cái kia tại sao miễn cưỡng chính mình đi làm đâu? Rất hiển nhiên, cái kia tức làm trái thiên tính của hắn, lại căn bản làm không tốt. Bất quá Đô Thiên trong nội tâm vẫn có chút nghi hoặc, không hiểu nhìn xem Chu Hoành Vũ. Đô Thiên nói, tiên sinh, chúng ta tiếp xúc thời gian cũng không dài đi, ngài là từ nơi đó phán đoán ra ta tính tình thật ngoặc kép, mặt khác ngài là từ nơi đó nhìn ra ta không thích hợp nhân đạo ngoặc kép. Đối mặt Đô Thiên hỏi thăm, Chu Hoành Vũ cũng bán thừa nước đục thả câu, ngày đó chúng ta tại Kim Hạo nhà trong cửa hàng, người cái kia một lời nói người còn nhớ đến ngoặc kép? Cái này Đô Thiên nhất thời cau mày nhớ lại bắt đầu. Lúc đó Kim Hạo phụ thân ở ngay trước mặt hắn mắng Chu Hoành Vũ là cái đại lừa gạt, mà lại còn đối với hắn phát ngôn bừa bãi, nhường hắn lượng lượng cổ tay báo báo hào, xem hắn là cái gì dễ hành. Chỉ là nhục nhã hắn cái kia thì cũng thôi đi, thân là thành chủ hắn nhất định phải bảo trì hình tượng, không thể cho Thiên Đô thành bôi nhọ. Thế nhưng là cái kia Kim Sơn không nên nhục nhã Chu Hoành Vũ, đây chính là đối Đô Thiên có truyền đạo thụ nghiệp, giải nghi hoặc tri ân. Tiên sinh a, nếu như ngay cả chính mình tiên sinh đều mặc người thóa mạ, mà chính mình liền cái dám cũng không dám thả lời nói, vậy cũng quá thứ hèn nhát đi. Trong cơn giận dữ, Đô Thiên ngạo nghễ ưỡn ngực nói cho cái kia Kim Sơn, người muốn cho ta sáng cổ tay báo hào thật sao? Không có vấn đề, bản thân chính là Thiên Đô thành thành chủ. Đô Thiên, cái này Thiên Đô thành bên trong tất cả mọi người sự tình vật ta đều có thể quản được. Hồi tưởng lại khi đó khẳng khái của mình sục sôi, oai phong lẫm liệt, cho dù là hiện tại nhớ tới, toàn thân nhiệt huyết còn không khỏi phun trào. Lấy, giật mình nhẹ gật đầu. Đô Thiên nói, ta hiểu được, tiên sinh là từ ta trước đó biểu hiện bên trong nhìn ra ta tính tình thật. Đúng vậy a, người suy nghĩ lại một chút nhìn, người ở quán cơm bên trong biểu hiện lại là như thế nào đâu? Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đô Thiên không khỏi xấu hổ, suy nghĩ một chút trong quán ăn, hắn cùng cái kia trung niên phú thương thương lượng, vậy liền thật quá uất ức, đều ngay đã hiểu tới. Đừng tưởng rằng, cái kia chính là một bình canh gà sự tình, trên thực tế, lại là quan hệ đến hắn là không có thể chứng đạo đại sự. Thương lượng thành công, hắn liền có cơ hội chứng đạo. Thương lượng thất bại, hắn cả một đời cơ bản cũng liền xong rồi. Nếu không phải Chu Hoành Vũ đối với hắn cùng đối đãi Kim Hạo nhất dạng, nhiều hơn mấy phần thương hại, nhiều cho hắn một cơ hội. Như vậy, hắn cũng bởi vì một lần kia thương lượng thất bại mà triệt để cùng Chu Hoành Vũ vô duyên. Nghĩ tới đây, chỉ trong nháy mắt, Đô Thiên liền ra một thân mồ hôi lạnh. Nhìn xem Đô Thiên mồ hôi đầm đìa dáng vẻ, Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng, nói, hiện tại, nếu như đương thiên một màn kia tái hiện lời nói, ngươi làm như thế nào thương lượng? Ngoặc kép, Đô Thiên hơi hơi trầm ngâm, liền quả quyết nghĩ đến biện pháp giải quyết. Hai mắt sáng lên nhìn xem Chu Hoành Vũ nói, vô luận như thế nào, tiên sinh, lời nhắn nhủ sự tình, vô luận lớn nhỏ, đều là nhất định phải hoàn thành. Ngoặc kép, hài lòng nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ nói, người vĩnh viễn không thể có ta muốn. Hết sức, ta muốn liều mình loại hình ý nghĩ. Lựa chọn của ngươi chỉ có một cái. Cái kia chính là nhất định phải thành. Công, ngoặc kép, tu đạo chi lộ phía trên. Một khi thất bại, liền nhất định là vạn kiếp bất. Phục, không muốn cân nhắc thất bại sẽ làm sao? Bởi vì ngươi không thể thất bại. Tuyệt đại đa số thời điểm, thất bại liền chờ cận kề cái chết vong. Thật sâu nhìn xem Đô Thiên. Chu Hoành Vũ nói, ngươi hôm nay cảm ngộ. Phải tất, yếu ghi nhớ. Ta đã bàn giao xuống dưới. Cũng là nhất định phải hoàn thành. Ngươi không thể dựa vào ngươi chủ quan ý thức. Phán đoán chuyện tầm quan. Trọng, đã ta ra lệnh, liền nhất định là chỉ có thể thành công. Không thể thất bại. Chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên. Không hậu cung, hai vợ ba con. Hết chương.